Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 311, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn đáng thương cho Nhị Cường và Tam Hổ nữa, tuổi còn trẻ chưa lấy được vợ đã phải vào tù. Không biết sau khi ra tù còn ai thèm lấy nữa không? Tô Ý vừa nói vừa đi ra ngoài. Thấy cô sắp mở cửa, Tô Hưng Phát ở phía sau hét lên. Đứng lại, quay lại đây. Tô Ý quay đầu cười khẩy. Sao thế? Tô Hưng Phát tức giận dậm chân. Ký, chúng tôi ký. Nhưng chúng tôi không biết chữ. Bảo lão Nhị ký thay. Tô Ý hừ lạnh một tiếng. Lấy từ trong túi ra một cây bút máy. Chọc mạnh vào ngón tay hai người. Hai người nhất thời không kịp phản ứng, sau đó kêu lên đau đớn. Im miệng, mau ấn dấu vân tay, nếu không tôi đổi ý, đến lúc đó muốn cứu các người cũng không kịp nữa đâu. Hai vợ chồng già nghiến răng nghiến lợi ấn dấu vân tay. Lấy được chữ ký của hai người, Tô Ý lại ép Tô Nhị Cường và Tô Tam Hổ ký tên. Sau đó, cô cất tờ giấy vào túi, đợi tôi ra ngoài nói chuyện với đồng chí công an đã. Nói xong, cô đi ra ngoài. Chu Cận Xuyên kiên nhẫn chờ Tô Ý bên ngoài đồn cảnh sát. Vừa thấy cô bước ra, anh vội vàng tiến đến hỏi. Xử lý xong rồi chứ? Tô Ý khẽ gật đầu, đưa bản tường trình cho anh xem qua, rồi hỏi. Giang Viễn và Lục Tử, anh gọi điện cho họ chưa? Anh liên lạc rồi, chắc đang trên đường đến. DTVN nói đoạn, Tô Ý tiến đến chỗ một đồng chí công an, thuật lại toàn bộ sự việc. Số tiền bị mất là của tôi. Tôi có quyền quyết định không truy cứu. Nhưng bọn họ còn lấy cả tivi, là tài sản của hai vị đồng chí khác đang được cất giữ tại quán. Nếu vậy thì có nên xem xét thái độ của họ hay không? Vị công an gật đầu. Đúng vậy, lời vừa dứt, Giang Viễn và Lục Tử đã vội vã chạy vào. Vừa nhìn thấy Tô Ý và Chu Cận Xuyên, sắc mặt cả hai đều tái mét. Chị Tô Ý, nghe nói tối qua quán ăn bị trộm. Cả tivi cũng bị khuân đi mất. Tô Ý gượng gạo gật đầu. Đúng vậy, tôi cũng không ngờ người nhà mình lại có thể làm ra chuyện như thế. May mà mọi thứ đều đã được thu hồi. Chúng tôi cũng đã kiểm tra, tivi không bị hư hại gì. Nói rồi, cô nói thêm, nếu kiểm tra kỹ mà có hư hỏng gì, tôi sẽ đền bù cho mọi người. Giang Viễn và Lục Tử ban đầu nhận được điện thoại của Chu Cận Xuyên đã lo lắng đến mức mắt tròn mắt dẹt. Giờ thấy tivi đã được tìm thấy, lại không bị hư hại gì. Bèn nói, nếu đồ đã tìm thấy rồi, mà thủ phạm lại là người nhà của chị Tô Ý, tôi thấy hay là bỏ qua chuyện này đi, không cần phải làm phiền các đồng chí công an nữa. Tô Ý nghe vậy, vội vàng lên tiếng, đừng, đồng chí Giang, nếu hôm nay người trộm đồ là người khác, vậy anh cũng sẽ bỏ qua như vậy sao? Giang Viễn ngẩn người một lúc, rồi đáp, tất nhiên là phải truy cứu, nếu không thì xã hội này loạn mất. Tô Ý nghe vậy. Tán thưởng gật gù, sau đó lấy bản tường trình của mình ra. Thực ra, tôi với bốn người kia đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Hơn nữa, họ luôn tìm cách chiếm đoạt tiền bạc, tài sản của tôi. Mong mọi người đừng vì nể mặt tôi mà nương tay. Như mọi người đã nói, phạm lỗi thì phải chịu trách nhiệm, nếu không xã hội này sẽ loạn mất. Giang Viễn và Lục Tử nhìn nhau, ánh mắt đã hiểu rõ vấn đề. Cả hai gật đầu, chị Tô nói đúng, nếu chị Tô đã có lòng tốt như vậy, chúng tôi cũng không khách sáo nữa. Không cần khách sáo, nói đoạn, Tô Ý đến gặp công an trình bày tình huống của Giang Viễn và Lục Tử. Sau đó, hai người ở lại để phối hợp ghi lời khai. Chu Cận Xuyên thấy không còn việc gì cần giải quyết nữa, bèn đề nghị đưa Tô Ý rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sợ lát nữa nhà họ Tô đến gây chuyện sẽ ảnh hưởng đến cô. Quả nhiên, hai người vừa rời đi không lâu. Cách chương.